Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, ma pháp một đạo. Hạ Vũ đối với Linh Vân hảo cảm cũng không tệ, dẫu sao mới vừa rồi hắn cứu mình, nếu không mới vừa rồi mình cũng không khả năng từ trên chiến trường sống trở về. Đã chết ở lôi hệ thần tử trong tay. Đối với lần này, Linh Vân thán phục nói, không nhìn ra, ngươi vẫn là đã linh đan sư à? Tiểu sư thúc trước ở chiến thần học viện, là đan viện viện trưởng một trong, cũng là một người cấp 2 luyện đan sư. Tiểu chiến thần như vậy đáp lại, cái này làm Bạch Như Tiên bọn họ làm liếc mắt, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Vũ đang luyện đan một đạo thành tựu. Vậy cao như vậy. Lại là một người cấp 2 linh đan sư. Nếu như hắn đem đặt ở phía trên này tinh lực, dùng tiền của công đến võ đạo trên, sợ rằng hôm nay không người có thể áp chế vị này ma giáo thiếu chủ. Đối với lần này, Linh Vân mở ra con ngươi, dài phun một ngụm chọc khí, nói, trên căn bản có thể xác định, lôi hệ thần tử đã hiện thân, lực công kích rất đáng sợ. Liền Hạ Vũ cũng thiếu chút nữa thua ở trong tay hắn. Còn như hệ không gian thần tử, ta không tra được. Lôi hệ thần tử thân thể tố chất hẳn so chúng ta mạnh hơn. Bất luận là đánh cận chiến, vẫn là thao túng chiến trường khoảng cách xa công kích, hắn cũng sở trường, tạm thời không phát hiện khuyết điểm. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đối với cái này lôi hệ thần tử không dám xem nhẹ. Nói như vậy trước, đối với lần này, tiểu chiến thần nhưng cau mày nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi ngưng tiếng nói, tiểu sư thúc, nếu như liền ngươi vậy không làm gì được lôi hệ thần tử. Vậy chúng ta đối phó, sợ rằng sẽ canh cố hết sức à? Không gặp được đi, Hạ Vũ thực lực ở loại nào bước, chúng ta lại không hết sức rõ ràng. Hắn không đánh lại, không gặp được chúng ta không đánh lại à? Thương Thiên đụng tới châm chọc nói. Linh Vân vội vàng lên tiếng nói, Thương Thiên, ngươi không muốn xem nhẹ lôi hệ thần tử. Hắn thân xác vô cùng là cường hãn. Hạ Vũ trước thả ra ma pháp hệ lửa bao vây hắn, hắn lại có thể không chút tổn hao nào. Chỉ riêng thân xác tương đối, chúng ta đã thua. Theo ta đoán, lôi hệ thần tử sở trường lôi hệ công kích, hắn hẳn lấy sấm sét ngâm thân thể qua, nếu không thể xác không thể nào như thế cường hãn. Hạ Vũ nói ra mình phỏng đoán, nhất thời, cái này làm cho Linh Vân bọn họ con ngươi hơi co lại. Quay lại ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ mà nói, biết đạo lôi điện là giữa trời đất chí dương chí cương lực lượng, dùng để ngâm thân thể, vô cùng là nguy hiểm, hơi không chú ý. Tự thân sẽ lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Có thể lôi hệ thần tử sở trường lôi hệ thủ đoạn công kích, có thể thả ra mình khống chế sấm sét, dùng để ngâm thân thể, căn bản không lo lắng loại nguy hiểm này. Hơn nữa dùng chí dương chí cương lực lượng ngâm thân thể, có thể so với bất kỳ linh tính vật chất cũng tác dụng à. Cho nên Vô Thiên lúc này quát lạnh, tên này lôi hệ thần tử phải diệt trừ, không thể để cho hắn lớn lên, nếu không vô cùng hậu hoạn. Biết, xem ra hệ không gian thần tử, chư vị cũng không nhận được tin tức xác thật, bất quá Hạ Vũ là trọng đồng giả thân phận đã bại lộ. Bên ngoài biên giới võ tu toàn bộ biết, Linh Vân nói, cái gì, hắn là trọng đồng giả. Thương Thiên các người đã sớm hoài nghi Hạ Vũ là mấy loại hiếm thấy thể chất một trong. Trước Vô Thiên gọi Hạ Vũ là bất bại thần thoại. Hôm nay Linh Vân nói ra sự thật, làm bọn họ đều là sắc mặt hơi khó khăn xem. Hạ Vũ nhàn nhạt mỉm cười nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi về trước, tạm biệt. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy đối với Vô Thiên khẽ gật đầu, cùng chung rời đi. Đi tới chiến công điện, bất quá Hoàng Hà lầu bên trong, Thương Thiên sắc mặt âm trầm, đảo mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nạt nhỏ, Hạ Vũ phải chết. đường đường ma giáo thiếu chủ lại là một vị trọng đồng già. Chư vị các ngươi rõ ràng điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Rõ ràng, nhưng mà bên ngoài thành thế cục khẩn trương, không cho chúng ta giết lẫn nhau. Thương Thiên, ngươi những thứ khác tâm tư tốt nhất thả một thả. Linh Vân thân là toàn chân thất tử đứng đầu, nói chuyện vẫn rất có phân lượng, nhưng Nga Mi ghế thủ lãnh đại đệ tử Chiêm Tuyền, mặt lộ vẻ màu trắng khăn lụa, cùng Thương Mưa trang điểm không hai, trước một mực trầm mặc ít nói. Giờ phút này, nàng trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, ma giáo thứ bại hoại, người người được mà giết chi, ta đồng ý Thương Thiên lời của sư huynh, trước hết giết Hạ Vũ, lại giết bên ngoài thần tử. Ta Hoa Sơn năm tử đồng ý Chiêm Tuyền sư muội đề nghị, phái Hoa Sơn năm vị thánh tử, giờ phút này vậy ngưng trọng ra đời, mang theo sát khí, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, xin nghe tiểu tăng một lời, ma giáo người, lòng dạ ác độc, phạm xuống không thiếu sai lầm lớn, ta người trong Phật môn mặc dù nghiêm kiêng sát sinh, nhưng vì nhân gian chánh đạo, tiểu tăng nguyện và gia vị thí chủ, chém trừ yêu ma, thiếu lâm ghế thủ lãnh đệ tử cưu ma, là một người mặt mũi thanh tú tiểu hòa thượng, tuổi chừng 23-24, giờ phút này chắp hai tay, một bộ bảo tương, giọng lộ ra một tia sát khí, không có chút nào người xuất gia phong độ. Giờ phút này, chánh đạo bảy phái trong đó bốn phái tán thành trước hết giết Hạ Vũ, để cho toàn chân giáo Linh Vân và Võ Đang thất hiệp. Liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ngưng nhiên nói, chuyện này, ta toàn chân giáo và Võ Đang không tham dự. Được, tối nay chúng ta thương lượng một chút, ngày mai ở ngoài thành, liền giết ma giáo thiếu chủ, diệt trừ cái này gieo họa. Thương Thiên thần giác lộ ra cười nhạt vẻ, nói như thế, nhưng mà, và Vô Thiên bọn họ cùng chung trở lại chiến công điện Hạ Vũ. Hồn nhiên không biết, ngày mai mình đem sẽ gặp họa sát thân, mà là cùng Vô Thiên và Tiểu Chiến thần ngồi cùng bàn uống rượu. Ăn uống ca hát, thời gian, Hạ Vũ cau mày nói, Thiên ca, trước ta muốn diệt trừ vậy mấy cái chính phái người thừa kế. Ngươi làm sao không đồng ý? Dĩ nhiên không đồng ý. Mấy người kia không một người hiền lành tử. Trên mình đều có nhiều giống lá bài tẩy. Hơn nữa có thể tới hải ngoại chiến trường. Âm thầm đều có các phái cao thủ âm thầm bảo vệ. Thành tựu hộ đạo giả. Phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Vô Thiên nói thẳng ra ngày hôm nay. Vì sao không để cho Hạ Vũ động thủ? Bởi vì Thương Thiên những người này, sau lưng đều có hộ đạo giả. Thật đến sanh tử quyết chiến đang lúc, Hạ Vũ dám tàn nhẫn hạ sát thủ, Thương Thiên sau lưng những lão gia hỏa kia, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, sẽ cường thế ra tay quấy nhiễu. Hạ Vũ lập tức rõ ràng, sau đó lắc đầu nói, bên ngoài biên giới cũng có thiên tài, ngày hôm nay cái đó lôi hệ thần tử, suýt nữa làm ta ăn lớn đau khổ, ngày mai bắt được hắn, phải đập chết hắn, được, đến lúc đó chúng ta ba người hợp lực, đập chết hắn. Vô Thiên gật đầu, tiếp theo ba người tiếp tục ăn uống, thẳng đến nửa sau đêm mới trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà, Hạ Vũ ở trong nhà mình, xếp chân ngồi ở trên giường, theo thói quen cau mày, đích lẩm bẩm nói. Vốn là không dự định tinh nghiên ma pháp một đạo, tổng cảm thấy mượn dùng bên ngoài lực lượng, cùng ta kiên trì võ tu một đạo gánh cách, nhưng mà kẻ địch càng ngày càng nhiều, phải gia tăng điểm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nói xong, Hạ Vũ rất ý tứ rõ ràng, quyết định tiếp tục nghiên cứu ma pháp sư một đạo. Hạ Vũ thân là tiên thiên đạo thể, đối với năm hệ ma pháp nguyên tố sớm đã có trước rất sâu độ phù hợp, gần như 100%. Hôm nay nếu quyết định chủ ý tu luyện chuyên nghiên cứu ma pháp một đạo, Hạ Vũ đóng mâu lấy ma pháp hệ lửa làm chất dẫn, bắt đầu cảm ngộ kim, mộc, nước ma pháp ba hệ. đồng thời đã sớm có thể phân tâm 20 dùng Hạ Vũ. Không có lãng phí thời gian, thời thời khắc khắc cũng nhớ tăng lên mình tu vi. Lập tức hắn vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, đem bên người đậm đà ngũ hành ma pháp nguyên tố, như đồ sộ kinh thôn thủy vậy, cưỡng ép hút vào bên trong cơ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-nối-tsai-nối-toi-nối-cung-gi-ai-nối-tu-gia-gia-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.